uy áp càng ngày càng đáng sợ. Nhưng ngay lúc này, cái kia thần long trên không, đột nhiên xuất hiện một mảnh mới ảo ảnh. Đó là cái gì? Hình như là một tòa thành. Không đúng, là một mảnh thành chi. Mau nhìn, tòa thành kia cũng kêu trời thành. Thiên sơn phía dưới, đều nghị luận, vạn trượng thần long phía trên. Một mảnh kia ảo ảnh vô cùng bao la. Bọn hắn thấy được, kim phượng bay lượn, kỳ lân gầm thét. Bọn hắn còn chứng kiến có người chỉ một cái tiêu diệt một cái thế giới. Một ít bức cảnh tượng, vô cùng đáng sợ. Kim phượng kỳ lân, đây chính là thượng cổ thần thú. Coi như là đại thế giới, cũng vô cùng thưa thớt. Chẳng lẽ này ảo ảnh, đến từ chính vạn giới trung tâm, cửu thiên giới, tiện khô lâu, trong mắt điên cuồng lóe lên. Tiểu tử này, đến cùng thân phận gì? Tiện khô lâu, trong miệng ấp úng tự nói. Cái kia một vài bức tình cảnh, vô cùng đáng sợ, võ giả bình thường chứng kiến, chỉ sợ tâm thần đều tan vỡ. Giống giống, nhưng ngay lúc này, vạn trượng thần long kia, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, ảo ảnh tán loạn, thiên sơn chi đỉnh, chí tôn long mạch, ngủ say, Tần Vân, sững sờ ngay tại chỗ. Vừa rồi chí tôn long mạch còn đang điên cuồng thôn phệ lực lượng. Nhưng một lát, lại lần nữa ngủ say, nhưng tín ngưỡng chi lực, vẫn còn đang tràn vào trong chí tôn long mạch. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Vân thần sắc, hơi có chút kinh nghi. Chí tôn long mạch này tuy rằng đáng sợ, nhưng không nắm được, nhưng là tai họa ngầm lớn nhất. Hôm nay tình cảnh nếu là một lần nữa, vậy lần sau hắn Tần Vân rất có thể bị chí tôn long mạch hút khô sạch. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể, 41 đầu long hồn, xuất hiện lần nữa. Tần Vân khí tức trên thân, cũng từ dòng cảnh đỉnh phong trực tiếp đạt tới đan cảnh sơ kỳ. Đế chủ, Tần Vân đại ca, sư phụ, nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước tiểu viện. Mấy người kia, đúng là Thanh Linh tiên tử cùng cửu u đám người. Ta không sao, Tần Vân, từ dưới đất đứng lên. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là trong truyền thuyết vạn giới thánh thể. Nhưng vào lúc này, tiện khô lâu, xuất hiện ở Tần Vân cách đó không xa. Nhìn xem Tần Vân, trong mắt của tiện khô lâu, lóe ra nhẹ nhẹ ánh sáng âm u. Vạn giới thánh thể, Tần Vân có chút dừng lại. Vạn giới thánh thể, Tần Vân cũng đã được nghe nói. Nghe đồn loại này thánh thể, có thể mượn nhờ vạn giới lực lượng. Đế chủ, ngươi mới vừa rồi là không nhìn thấy. Kia trường cảnh, thật là đáng sợ. Mạc Trung nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy thán phục nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn xem mấy người. Tần Vân khẽ cau mày, vừa rồi Tần Vân toàn tâm toàn ý thả trong người, phía ngoài thực tình cảnh, ngược lại là không có đi chú ý, ngươi không biết. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung hơi sững sờ, lập tức liền tranh thủ mới vừa rồi tình cảnh, miêu tả một chút, cùng thiên thành vậy thành cổ, thượng cổ thần thú, Tần Vân hai con ngươi, kịch liệt co rút lại một chút, Mạc Trung miêu tả, không đúng là hắn Tần Thiên thần quốc sao, tại trong thần quốc, thì có kỳ lân cùng kim phượng nhất tộc, thần quốc, xuất hiện lần nữa, Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói, Tần Vân đã không nhớ rõ, đây là thần quốc lần thứ mấy xuất hiện, nhưng đây cũng là lần thứ nhất, xuất hiện ở những người khác trong mắt, chẳng lẽ của ta thần quốc thật sự vẫn còn, Tần Vân trong mắt, hơi có chút kích động, tại trong thần quốc, có cùng hắn chinh chiến ngàn vạn năm huynh đệ, hắn vốn cho là, bọn hắn đều chết ở thiên phạt dưới, nhưng bây giờ, tiện nghi cha nói cho ta biết cửu thiên giới đã xảy ra chuyện. Ta nhất định phải nhanh chạy trở về. Hít sâu một hơi, Tần Vân đem kích động trong lòng mạnh mẽ đè ép xuống. Các người đều thối lui. Dạ dạ, từng thân ảnh, nhanh chóng thối lui. Không sai a, tiểu tử này không phải là vạn giới thánh thể. Làm sao sẽ huyễn hóa ra cửu thiên giới đến? Thật sự là kỳ quái. Tiện khô lâu, nhìn thật sâu Tần Vân liếc mắt, lập tức quay người, biến mất không thấy gì nữa. Phải bước nhanh rồi, nhìn xem tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống đến, trong miệng ấp úng tự nói. Tần Vân tâm thần, lần nữa hãm vào trong việc tu luyện. Ong ong, linh khí chung quanh, hướng Tần Vân tụ tập mà tới. Tần Vân trong cơ thể, 41 đầu long hồn, khí tức vô cùng đáng sợ, mà còn dư lại 9 đầu long mạch ở bên trong. Ngoại trừ chí tôn long mạch, những thứ khác long mạch cũng không có biến hóa. Chí tôn long mạch đã từ lúc bắt đầu màu tím biến thành màu vàng. Chí tôn long mạch, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nhìn xem ngủ say chí tôn long mạch, Tần Vân trong mắt điên cuồng lập lòe. Cái này long mạch rất đáng sợ, đáng sợ đến Tần Vân đều không ngừng run rẩy. đây là trên thân hắn tai họa ngầm lớn nhất. Tổng có một ngày, ta sẽ khống chế ngươi. Ấp úng một câu, Tần Vân tâm thần trở nên yên lặng, Thiên Sơn lần nữa bình tĩnh, thế nhưng xuất hiện tình cảnh, nhưng chấn kinh tất cả người, chỉ một cái bị diệt một cái thế giới, cái kia là bực nào đáng sợ. Chẳng lẽ Tần Thiên Nước lão đầu, so với thần điện, còn mạnh hơn? Ba ngày sau đó, Thiên Sơn chi đỉnh, bẩm báo đế chủ, năm vực bên trong, vô số võ giả tự chủ là đế chủ xây dựng thần miếu. Năm vực trong lưu lại thần điện, cũng bị ta thiên đế cửa, hoàn toàn phá hủy. Trước tiểu viện, Mạc Trung thanh âm, vô cùng cung kính, rất không tồi. Nghe đến lời này Tần Vân, mở ra hai con ngươi. Tần Vân khí tức trên thân, hoàn toàn ổn định ở đan cảnh sơ kỳ. Mấy ngày nay, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, tín ngưỡng chi lực, mỗi ngày đều đang gia tăng. Không cần nghĩ Tần Vân cũng biết, nhất định là ngày đó thần long huyễn ảnh mang tới hiệu quả. Đế chủ, đệ tử còn có một việc muốn bẩm báo. Bên ngoài sân nhỏ, Mạc Trung thanh âm, lần nữa truyền tới. Chuyện gì? Tần Vân lạnh nhạt hỏi. Bẩm báo đế chủ, trong đệ nhất vực, Bạch Hổ môn thái thượng đại trưởng lão Bạch Hổ lão quái, Thiên Thiềm thánh đài thái thượng trưởng lão Tư Hương Nhân, còn có ông tổ nhà họ Tần Tần thống, đều tại trong môn, bọn hắn muốn gặp môn chủ. Mạc Trung thanh âm, lần nữa truyền tới. Đệ nhất vực tam đại thế lực, nghe được Mạc Trung chuyện đó, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại. Thiên trong đệ nhất vực bốn đại thế lực, bây giờ Tần Vân đã không có để ở trong mắt. Này bốn đại thế lực tuy rằng ở vào đệ nhất vực, nhưng cùng thần điện cùng với ba đại ẩn nấp thế lực so với, tuyệt đối kém xa. Bạch Hổ lão quái thì thôi, Thư Hương Nhân cùng Tần Thống, người dẫn bọn hắn tới gặp ta. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung nhanh chóng lui ra, Thiên Sơn hậu viện, Mạc Trung đại tướng quân a, Tần Vân đế chủ như vậy là sao? Hắn nguyện ý triệu kiến lão phu chưa? Trong tiểu viện, Mạc Trung vừa mới xuất hiện, một ông lão nghênh đón lãnh ra. Lão giả này, tu vi cũng đạt tới đan cảnh sơ kỳ, nhưng ở Mạc Trung trước mặt của, nhưng vô cùng cung kính. Người này đúng là đệ nhất vực thế lực Bạch Hổ môn lão tổ, người xưng Bạch Hổ lão quái. Người này tại thiên vực bên trong coi như là thanh danh hiển hách, nhưng ở Thiên Sơn phía trên, người này cũng không dám chút nào lỗ mãng. Chương 433, cha ta cùng ngươi phát triển đến cái kia một bước. Bạch Hổ lão quái nhìn xem lão giả, Mạc Trung trong mắt hơi có chút cảm thán, vị này Bạch Hổ môn lão quái, đây chính là đan cảnh cường giả, muốn lúc trước hắn, người này chỉ sợ xem đều sẽ không nhìn một chút, sao lại cung kính như thế? Ta Mạc Trung hiện tại cũng là đan cảnh cường giả. Mạc Trung lạnh ngạo cười một tiếng, tại vô số thần đan tương trợ dưới, hiện tại trên Thiên Sơn, đan cảnh cường giả đã có mấy trăm người, khuy cảnh cường giả càng là không biết bao nhiêu, liền không cảnh cũng xuất hiện mấy người. Trước mắt Bạch Hổ lão quái mới đan cảnh sơ kỳ, này tại Thiên Sơn phía trên xác thực rất chênh lệch. Đế chủ có lệnh, triệu kiến Tần gia lão tổ Tần Thống, Thiên Thiềm thánh đài thái thượng đại trưởng lão Thư Hương Nhân. Đến mức ngươi, đế chủ không thấy, nhàn nhạt một câu, Mạc Trung hai con ngươi rơi vào trong tiểu viện hai người khác trên thân. Hai người này, một người trong đó đúng là Thư Hương Nhân, một người khác đúng là Tần gia lão tổ. Tần Thống, sư phó, không nếu như để cho đệ tử đi tìm Tần Vân đại ca. Tần Vân đại ca khẳng định hội xem ở đệ tử trên mặt mũi, buông tha ta Thiên Thiềm thánh đài. Thanh Linh tiên tử đứng tại Thư Hương Nhân trước mặt, thấp giọng nói, Thanh Linh, đây là Thiên Thiềm thánh đài cùng Tần Thiên Quốc sự tình, ngươi không cần tham dự trong đó. Thư Hương Nhân nhìn xem Thanh Linh tiên tử cười nhạt một tiếng, sư phó. Thanh Linh tiên tử vẻ mặt hơi đổi, tốt, ngươi lui ra đi. Thư Hương Nhân hướng Thanh Linh hơi hơi phất tay, vâng, sư phó. Thanh Linh tiên tử cung kính lui ra. Ra ra a, ta có thể là để cho ngươi biết, ta Tần lão về sau là ỷ lại Thiên Đế môn, đến mức Tần gia ta cũng mặc kệ. Trong tiểu viện, Tần lão cùng Tần Nhất, Tần Cửu đều đứng tại một vị trước mặt của lão già nói chuyện, là Tần lão. Tần lão bộ dáng kia hết sức đắc ý, tu vi của hắn đồng dạng đạt đến đan cảnh, Tần Nhất cùng Tần Cửu ngược lại là kém một chút, mới khuy cảnh đỉnh phong, nhưng khoảng cách đan cảnh cũng liền cách xa một bước. Người tiểu tử này gan mập hay sao? Tần Thống nhìn xem Tần lão một trận dựng râu trừng mắt, hắn bối phận so với Tần lão

chỉ thấy Vi Lập một trường xuất thủ lần nữa. Theo một trường này, hư không trực tiếp vỡ nát, sau một khắc, từng tầng một ngọn lửa màu vàng tại hư không tụ tập, đây là hỏa thần trường, là thần điện thần cấp võ kỹ hỏa thần trường. Thật mạnh hỏa diễm, một trường này uy thế đã đạt đến không cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, hư không bên trong, Vi Lập trong mắt càng là lạnh ngạo khôn cùng, ầm ầm, đáng sợ hỏa diễm tại hư không điên cuồng ngưng tụ, sau một khắc, tạo thành một con mấy chục trượng bàn tay màu vàng óng. Tiểu tử, một trưởng này, ngươi chắc chắn phải chết. Vi Lập trong mắt, lạnh lùng vô cùng, một trưởng này, đã là một đòn toàn lực của hắn. Hắn tin tưởng vững chắc, Tần Vân khẳng định ngăn không được này hắn một trưởng này. Hỏa thần trưởng, thần cấp võ kỹ, cạn bã mà thôi. Tần Vân trong mắt, bình tĩnh vô cùng, sau một khắc, Tần Vân đột nhiên vung tay lên. Hàn băng sơn bên trên, một đầu trên trăm trượng long hồn, gào thét mà ra, đây chính là... Tần Vân hám địa thức đánh vào hàn băng sơn dưới, hấp thu địa nguyên lực lượng long hồn, giống giống, long hồn gào thét, uy nghiêm khôn cùng, thật mạnh long hồn, này long uy thật là đáng sợ. Tu La Đế, còn có thể ngăn cản sao? Mau nhìn, va chạm, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, hư không bên trong, Tần Vân tuyệt thế long hồn, cùng Vi Lập một trường, đụng vào nhau, oanh, không gian, trực tiếp vỡ nát, vô cùng vô tận hư không loạn lưu. Mãnh liệt mà ra, nhưng tại ở gần Tần Vân bên người lúc, này chút hư không loạn lưu, lại tự động tránh đi Tần Vân, người nào thắng, Tu La Đế còn sống không vậy? Hư không bên trong, truyền đến từng đạo tiếng kinh hô, đế chủ, Mạc Trung, vẻ mặt hơi đổi, sư phó, đại ca ca chết không? Hề hề nhìn xem đại chiến trung ương, có chút dục dịch nói, tiểu tử này làm sao lại chết? Ta xem thần điện người chết sạch, tiểu tử này sẽ còn sống. Đến mức ngươi, thành thành thật thật tu luyện, tiện khô lâu, ác hung hăng trợn mắt, nhìn hề hề liếc mắt, hề hề ý nghĩ, hắn há lại không biết, khẳng định cũng là muốn đi lên, tìm thần điện đệ tử chơi đùa, sư phó, hề hề, đáng tiếc ba ba nhìn xem tiện khô lâu, nhưng tiện khô lâu phảng phất không nhìn thấy, hung hăng hướng trong miệng ném linh đan, những linh đan này, mặc dù đẳng cấp thấp, nhưng có chút ít còn hơn không a, ăn chút, vẫn có chút dùng. Mau nhìn, bọn hắn ra đến rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Sau một khắc, tất cả mọi người hai con ngươi đều nhìn về hàn băng sơn bên trên. Ngươi một kích này, không được tốt lắm a. Một đạo tiếng cười khẽ tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy hư không hỗn loạn loạn lưu bắt đầu tán đi. Hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tần Vân, ngạo nghễ mà đứng, mà đối diện Vi Lập, vẻ mặt lại khó coi vô cùng. Chặn. Tần Vân lần nữa chặn, không, không thể nói chặn, mà là Tần Vân thắng. Cái kia đáng sợ long hồn, đã để hắn nhận lấy vết thương nhẹ, mà đối diện Tần Vân, lại một chút sự tình đều không có. Cái này sao có thể? Thần điện đệ tử, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Vi Lập, đây chính là không cảnh cường giả. Tần Vân làm sao có thể ngăn trở hắn? Tu La Đế thắng, rào, hư không bên trong, cũng sôi trào lên, vô số võ giả. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hư không, đan cảnh chiến không cảnh, Vi Lập hai lần đều không có làm bị thương Tần Vân. Này một trận chiến, Tần Vân đã thắng, đế chủ uy vũ, đế chủ vô địch, thiên thuyền phía trên, thiên đế môn đệ tử, cũng đầy mặt kích động hoan hô. Đế chủ thắng, Mạc Trung, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, điều đó không có khả năng, tiểu tử này, làm sao có thể chiến thắng Lão Tam, thần điện thái thượng đại trưởng lão. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, Tần Vân mới đan cảnh a, làm sao có thể chiến thắng đạt đến không cảnh Vi Lập. Tiểu tử này, quá yêu nghiệt, nếu để cho hắn trưởng thành, hắn hết sức có thể đột phá thần cảnh, trở thành vô cùng đáng sợ tồn tại, nhất định phải giết tiểu tử này. Không sai, hàn băng thành bên trong, tam đại ẩn nấp thế lực võ giả, từng cái trong mắt, hàn khí lấp lánh không thôi, Tần Vân thiên phú. Đã khơi dậy bọn hắn sát ý trong lòng, quá yêu nghiệt, đan cảnh chiến không cảnh, toàn bộ thiên vực, người nào có thể địch, vì trưởng lão, xem ra ngươi là lão, này trưởng lực, đã không được, đã như vậy, không nếu như để cho bản đế tiễn ngươi một đoạn đường như thế nào. Nhìn xem Vi Lập, hư không Tần Vân, đột nhiên cười ha hả nói, đưa ta đoạn đường, tiểu tử, ngươi muốn làm gì, Vi Lập trong mắt, bay lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Hư không võ giả cũng đầy mặt ngây người,